Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 210, được cứu. Vân Phi Dương một bên suy nghĩ vừa quan sát chung quanh đồ vật. Nhớ lại cái gì, hắn thật cảm thấy hết thảy đều rất quen thuộc. Không chỉ là tại Thanh Nguyệt tiểu sách vở trên thấy qua. Tựa hồ còn có cái gì? Có cái gì đâu? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia hình ảnh. Đó là vật gì? Là trò chơi. Đúng đúng đúng đúng. Kiếp trước tựa hồ là có như vậy một cái không sai biệt lắm trò chơi. Gọi hắc ám cái gì? Nhưng là sư tỷ vì cái gì vẽ ra tới người vật hình ảnh sẽ như vậy giống đâu? Có lẽ liền nhân thiết cũng rất giống như. Vân Phi Dương cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ có thể không nghĩ nhiều nữa. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một cỗ nồng đậm mùi thịt trực tiếp chui vào Vân Phi Dương cái mũi. Vân Phi Dương mặc dù không cần ăn, nhưng là luôn là thích ăn chút gì bụng lập tức bắt đầu tiếp nhận phản quân mê hoặc. Bắt đầu tạo phản, Vân Phi Dương không nói hai lời. Hướng phía bên kia vọt tới, có ăn ngon, làm Vân Phi Dương đi vào kia mùi thịt tới nguyên địa thời điểm. Lại chấn kinh, kia là một cái tiểu doanh địa, bốn phía trưng bày một đống lớn khô lâu đầu bị đơn độc cắt xuống, gột vào một cái gậy gỗ bên trên, cắm một bên, mà ở giữa có một cái đống lửa nhỏ, trên đống lửa đặt vào một cái nồi. Nồng đậm mùi thịt chính là theo trong nồi phát ra. Thế nhưng là Vân Phi Dương sắc mặt lại trở nên vô cùng phức tạp. Bởi vì kia trong nồi hầm chính là thịt người lúc này đang có một cái quái vật cắt xuống nhân thể một miếng thịt ném tới. Trong nồi, Vân Phi Dương cảm giác cổ họng trong nháy mắt có thứ gì dâng lên. Hai mắt có chút trừng lớn, đáy mắt kim quang lóe lên. Xác định không phải thật sự thịt người sau mới có chút dễ chịu một chút. Lúc này những cái kia vây quanh cái nồi quái vật tất cả đều hướng phía Vân Phi Dương lao đến. Nơi này rõ ràng là một cái quái vật tiểu doanh địa. Vân Phi Dương bên người khô lâu một cốt đao liền chém lật ra một con quái vật. Toàn lực bảo hộ Vân Phi Dương, là một con quái vật sửng sốt không có kêu thảm một tiếng. Liền bị khô lâu xử lý. Còn lại mấy con lập tức liếc nhau một cái, hô hào khẩu hiệu rút lui. Nhưng ngay lúc này, một cái nóng bỏng hỏa cầu ầm vang gian theo trong doanh địa phun tới. Mục tiêu rõ ràng là đứng tại chỗ không nhúc nhích Vân Phi Dương. Không đợi Vân Phi Dương làm ra hành động, một vệt bóng đen hiện lên. Bành, một tiếng nổ tung, lập tức ánh lửa văng khắp nơi. Màu vỏ quýt hỏa cầu hung hăng đập vào khô lâu trên người. Tại nguy cơ thời khắc, khô lâu bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, trực tiếp dùng thân thể của mình chặn hỏa cầu. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, đáy lòng có một tia không thoải mái. Vì cái gì một cái hảo hảo Tết Trung Nguyên muốn bị Thanh Nguyệt sư tỷ chơi thành như vậy? Hắn không thích dạng này kịch bản. Lại nói hỏa cầu kia liền xem như rơi ở trên người hắn cũng sẽ không thật tổn thương hắn. Cho dù là biết trước mắt khô lâu chỉ là một cái không có bản thân ý thức phù triện khôi lỗi, Vân Phi Dương cũng cảm thấy khó chịu. Lúc này chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo quýt ánh sáng màu vàng trực tiếp đổ xuống tới. Thoáng cái bao phủ tại kia chết đi quái vật trên người. Quái vật kia đúng là lần nữa sống lại. Lập tức xách theo chính mình tiểu khảm đao hướng phía khô lâu tiến lên. Mưu toan báo thù. Thế nhưng là khô lâu hoàn toàn không có cho hắn cơ hội này. Trong tay cốt đao lần nữa giơ tay chém xuống. Vân Phi Dương không hiểu có điểm khôi hài là chuyện gì xảy ra. Cái kia trốn ở trong doanh địa phục sinh mục sư lần nữa đem cái kia nằm dưới đất quái vật phục sống lại. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, trò chơi này giả thiết có điểm nghịch thiên. Hỏa cầu, bỗng nhiên Vân Phi Dương đột nhiên nghe được một tiếng yêu kiều. Ngay sau đó truyền đến một tiếng nổ tung cùng quái vật kêu thảm. Vân Phi Dương nằm phục người xuống, ngăn cản một chút hơi nóng phả vào mặt. Khô Lâu đứng tại trước người hắn. Vân Phi Dương buồn cười vỗ vỗ Khô Lâu phía sau lưng. Mặc dù biết ngươi là muốn giúp ta che chắn một chút, nhưng là ngươi chủng tộc đặc tính không cho phép. Bỗng nhiên kia trong doanh địa lại truyền tới một tiếng nổ tung, tiếp theo Vân Phi Dương liền đã mất đi ý thức. Lúc này theo trong sương mù chạy ra hai người. Sư tỷ mau nhìn, kia Khô Lâu hướng chúng ta chạy tới. Một cái vẽ ngọn lửa trang tiểu nữ hài trong tay vung ra một cái hỏa cầu. Đối bên cạnh một người mặc lấy giáp bọc toàn thân giáp nữ nhân nói. Nó trên tay có người. Tựa hồ là Khô Lâu pháp sư. Kia mặc áo giáp nữ nhân trầm thấp nói. Thế nhưng là thanh âm lại như cũ 10 phần dễ nghe. Chỉ bất quá toàn bộ phục thức mũ giáp bao khỏa khuôn mặt của nàng, lại làm cho người có một cỗ muốn lấy xuống mũ giáp của nàng vừa nhìn đến tột cùng suy nghĩ. Ha ha, chơi thật vui, một cái Khô Lâu pháp sư lại dám mang theo một cái phá Khô Lâu ngay tại tiên huyết hoang địa trong sông sáo, không biết hắn người dẫn đường là ai. Tiểu nữ hài cười ha hả nói, nàng bên cạnh còn đứng lấy 3 người, một người toàn thân mặc đen nhánh quần áo bó, để cho người ta liên tưởng tới kia trong đêm tối vương giả. Là một cái thích khách, một cái khác mặc lại phá lệ hào phóng, toàn thân trên dưới lộ ra phim bom tấn màu đồng cổ làn da, tràn ngập khỏe mạnh cùng dụ hoặc. Da kia thậm chí liền nữ nhân cũng nhịn không được sẽ lên đi sờ một cái. Cái cuối cùng người mặc áo bào lớn, trên vai của hắn ở lại 2 con quạ đen. Dưới chân một cái màu trắng cự lang chính nằm dạp trên mặt đất. Để chúng ta nhìn xem liền biết. Mặc áo giáp nữ nhân nói. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Sau đó biến nhẹ dần dần vặn vẹo. Rõ ràng một cái người xem đều không có. Duy nhất người chơi hiện tại cũng hôn mê. Chúng ta còn có cần phải tiếp tục diễn tiếp. Tiểu nữ hài khó có thể tin nói. Tiếp theo liền bị mặc áo giáp nữ nhân gõ một cái. Vân Phi Dương từ từ tỉnh lại, bất quá nghênh đón không phải là hắn nhu hòa chào hỏi. Sau đó Khô Lâu to lớn đầu, bành, Vân Phi Dương nâng lên khí lực toàn thân, một quyền đem thấu ở trước mặt mình không đến 3 cm Khô Lâu đầu cho đại bay ra ngoài. A, ngươi đã tỉnh, có lẽ là nghe được Vân Phi Dương gõ Khô Lâu thanh âm. Chỉ thấy lều vải bị kéo ra, một trận ánh lửa chọc vào, ngay sau đó đi tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi. Nữ hài nhi có mái tóc màu vàng óng, tại trong ngọn lửa lóe ra nhu hòa quang mang. Nữ hài con mắt rất xinh đẹp, như là trên trời trăng khuyết bình thường, nhất là tùy thời tùy chỗ đều duy trì tươi cười, càng làm cho Vân Phi Dương có một loại rất dễ chịu an nâm cảm giác. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bất kể như thế nào trước nói lời cảm tạ là được rồi. Chỉ bất quá trước mắt tiểu nữ hài này nhìn rất quen mắt a. Vân Phi Dương xấu hổ đối với tiểu nữ hài cười một tiếng. Nữ hài nhẹ nhàng che miệng cười. Đừng động, cầm chén canh thịt đi vào. Tiểu nữ hài đối Vân Phi Dương nói một câu sau ngay sau đó đối phía ngoài lều kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau cái kia toàn thân đen nhánh thích khách cầm một bát canh thịt đi đến. Giao cho tiểu nữ hài. Tiếp theo nhìn cũng không nhìn Vân Phi Dương một chút. Liền đi ra ngoài. Đến, ngươi bây giờ đói liền khí lực cũng bị mất a. Tới cho ngươi ăn. Tiểu nữ hài nhu hòa ngồi ở Vân Phi Dương bên cạnh. Sau đó múc một thìa canh thịt, nhẹ nhàng thổi không nóng về sau, chậm rãi đưa tới Vân Phi Dương bên miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,